Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1234, tiện tay lau là được rồi. Ba canh, Dương Chân bị bất thình lình tiếng cười giật nảy mình, tràn đầy cổ quái nhìn xem Liễu Ninh. Nghe Dương huynh một lời nói, làm cho người hiểu ra a, trời sinh ta Liễu Ninh chính là vì thiên hạ cấm chế mà đến. Chư vị tạm chờ một lát, nhìn ta phá bát môn tuyệt trận này. Dương Chân thở dài một hơi, lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tới một bên. Cái bàn ghế dọn xong sau đó, móc ra một thanh hạt dưa. Tiện mèo cái này chẳng biết xấu hổ khốn nạn xông tới. Nắm một cái hạt dưa ở trong miệng gặm, một mặt khinh bỉ nhìn xem Liễu Ninh, nói ra, loại cấm chế này, hắn có thể phá giải. Dương Chân một bàn tay vuốt ve tiện mèo đưa qua đến bắt hạt dưa móng vuốt. Nói ra, không nên coi thường bất luận kẻ nào, trời sinh ta mới tất hữu dụng, coi như hiện tại không có, ăn chút thiệt thòi, về sau cũng là hữu dụng nhân tài trụ cột, cho nên ngươi muốn biểu đạt có ý tứ là, hiện tại liền để hắn ăn chút đau khổ. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nhìn về phía Liễu Ninh tầm mắt có chút thương hại. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, đừng đem bản tao thánh nghĩ tới xấu như vậy. Ngươi đây là ánh mắt gì? Trước kia bản tao thánh liền xem như hỏng một điểm, vậy cũng phải có cái quá trình trưởng thành không phải? Bản tao thánh hiện tại liền đã trưởng thành rồi. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, vậy ngươi nói một chút nhìn, bây giờ không phải là cho hắn nếm mùi đau khổ, đó là cái gì? Còn lại đám người cũng đều lại gần, bao quát Tam Cực Cung Thái Lão Quỷ, cũng cau mày đụng lên tới hỏi, ý của ngươi là, Liễu Ninh căn bản là không cách nào phá giải trước mắt cấm chế. Dương Chân thở dài một tiếng, chỉ bầu trời, nói ra, các người nhìn phía trên, nhìn ra cái gì không có. Một đám người ba ba ngẩng đầu nhìn hỗn độn bầu trời. Hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không có cái gì nhìn ra. Thái Lão Quỷ trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Thúc giục nói ra, có chuyện mau nói, Lão Phu cái gì cũng không nhìn ra. Dương Chân trừng Thái Lão Quỷ liếc mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, ta cũng không nhìn ra. Ngươi, Thái Lão Quỷ trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Nói ra, ngươi ngoại trừ sẽ hồ ngôn loạn ngữ, còn biết thứ gì? Dương Chân duỗi lưng một cái, nhìn về phía ngay tại dốc lòng nghiên cứu cấm chế Liễu Ninh. Chậm rãi nói ra, làm sao tính được số trời? Trong thiên địa này biến số nhiều như vậy, bản tao thánh lại có thể biết cái gì? Nói đùa cái gì, hắn Liễu Ninh có thể không thể phá giải cấm chế, bản tao thánh làm sao biết? Ngươi cho rằng bản tao thánh là cái gì, giang hồ bách hiểu sinh hay sao? Dương Chân trợn nhìn một mặt mộng bức Thái Lão Quỷ liếc mắt. Thiên địa này ở giữa a, chính là có nhiều như vậy người, chính mình không có bản lãnh gì, còn luôn luôn nghi thần nghi quỷ, xem thường cái này, xem thường cái kia, giống như trong thiên địa này ngoại trừ chính mình, liền không có nhân tài một dạng, thật tình không biết nhìn xung quanh, so với chính mình nghiêu bức người vừa nắm một bó to. Dương Chân liền xưa nay sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Hắn chỉ tin tưởng mình, không tin người khác, cho nên Liễu Ninh bắt đầu nghiên cứu trận pháp thời điểm, Dương Chân đã đang nghiên cứu trận pháp này rồi. Thiên địa đại cấm, không phải xuất từ bất luận người nào tay. Trên thực tế liền xem như đế cảnh cường giả, cũng vô pháp dung hội quán thông đến đem thiên hạ cấm chế tất cả đều nghiên cứu triệt đề. Dù sao một người tinh lực là có hạn, liền ngay cả chính Dương Chân đều không có chút tự tin nào có thể phá vỡ trước mắt cấm chế. Liễu Ninh có thể phá giải ra, Dương Chân cho hắn nhấn nút like. Khả năng đủ phá giải về có thể phá giải, cùng Dương Chân tự mình nghiên cứu loại trận pháp này một điểm xung đột đều không có. Một đám người tất cả đều là đại thánh cảnh giới, thậm chí thánh tôn cảnh giới. Toàn bộ nhờ một cái Liễu Ninh ở phía trên nghiên cứu trận pháp. Mệt cùng cái cháu trai một dạng, còn có tâm tư ở chỗ này chít chít méo méo dựa vào. Dương Chân há có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Thái lão quỷ trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nhìn thấy kiếm ma cùng đạo ma hai cái lão già ngay tại suy suy cười. Cũng không dám đối Dương Chân như thế nào, chỉ có thể ở một bên phụng phịu. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó oanh một tiếng thiên địa rung chuyển, toàn bộ tứ tuyệt chi địa giống như đều đảo ngược qua đây bình thường. Kinh khủng khí lãng bộc phát ra, trong chớp mắt liền đem mọi người bao phủ. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo, hoảng sợ thiên uy ép ở đỉnh đầu mọi người. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mỗi người mỗi cách các hiển thần thông. Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, đạo uẩn lĩnh vực đem tiểu cô nương cùng Hàn Yên Nhi hai người bao phủ. Tiện mèo cùng tao gà hai người vội vàng chạy tiến đến. Vãi cả đào, ghê gớm rồi, trận pháp này giống như liên thông thiên địa. Uy thế như thế, ai có thể chịu nổi? Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung lực lượng cuồng bạo. Cái này thiên uy hạo đáng, nhưng so sánh thiên phạt khủng bố hơn nhiều. Một đám người quỷ khóc sói gào. Chính là liền kiếm ma cùng đạo ma hai người trên mặt cũng đều là vẻ ngưng trọng. Liều mạng duy trì lĩnh vực, lúc này mới đem cỗ lực lượng này ngăn cản xuống tới. Những người của Tam Cực Cung kia liền phải xui xẻo. Một cái hai cái tất cả đều bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải thái lão quỷ từ đó bảo hộ, chỉ sợ muốn chết không ít người. Như thế thiên uy. Thái lão quỷ sắc mặt tái nhợt, một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung ngã xuống Liễu Ninh. Mắt thấy Liễu Ninh liền bị thiên địa lực lượng thôn phệ. Người của Tam Cực Cung tất cả đều gấp, lại cũng chỉ có thể phí công hô hào tên của Liễu Ninh. Liễu Ninh cẩn thận, thái lão quỷ hữu tâm xông đi lên. Thế nhưng là hắn hiện tại xông đi lên lời nói, ở đây người của Tam Cực Cung có thể sống sót chỉ sợ chưa tới một thành. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói ra, ta nói cái gì đang đến, ta phải khiêm tốn a. Các ngươi có thể hay không đừng luôn luôn cho ta trang bức cơ hội. Nói, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, cửu giới linh lung tháp quang mang đại thịnh, đón gió căng phồng lên ở giữa. Giây lát công phu phóng tới Liễu Ninh, đem Liễu Ninh cứu lại. Phù phù một tiếng, Liễu Ninh bị Dương Chân từ bên trong cửu giới linh lung tháp ném ra ngoài, ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi phun ra. Liễu Ninh, Liễu sư huynh, một đám người của Tam Cực Cung xông lên. Liễu Ninh sắc mặt tái nhợt, thần sắc chấn kinh hoảng sợ nhìn xem Dương Chân cửu giới linh lung tháp trong tay. La Thất Thanh, cửu giới linh lung tháp, cửu giới linh lung tháp, trong tòa tháp, bên trong, phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Liễu Ninh triệt để ngất đi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dương Chân trừng hai mắt, vội vàng đem cửu giới linh lung tháp thu vào, lầm bầm một tiếng, móa nó, cái gì trong tòa tháp, bản tao thánh cứu được ngươi. Ngươi còn muốn bản tao thánh bảo tháp hay sao? Kiếm ma cùng đạo ma hai người thần sắc trầm thấp, đi đến Dương Chân bên người nói ra. Tiểu tử, ngươi, làm sao như thế lỗ mãng? Thế nào à nha? Dương Chân lườm hai người liếc mắt. Kiếm ma tức giận nói. Ngươi có biết hay không man hoang thế giới tầm quan trọng? Tin tức này nếu là truyền đi, ngươi sợ rằng sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói ra, ta làm là chuyện gì đâu. Nguyên lai hai vị là lo lắng cái này. Nếu như sợ phiền toái, bản Tao Thánh đã sớm giấu đi tu luyện tới đế cảnh đi ra ngoài nữa. Đế cảnh, đạo ma cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại là cảm tường. Làm sao bây giờ? Kiếm ma trên mặt lộ ra thần sắc trần trờ, nhìn xem giữa không trung lực lượng cuồng bạo. Loại cấm chế này, lão phu một người là gánh không được, lão phu cũng gánh không được. Tam cực cung thái lão quỷ, đi vào Dương Chân bên người, đối với Dương Chân thi cái lễ, nói ra, đa tạ Dương tiểu hữu trượng nghĩa xuất thủ. Bây giờ Liễu Ninh thụ thương, cấm chế bộc phát, chúng ta đi đầu lui đi. Gấp gáp như vậy làm sao? Không phải liền là cấm chế sao? Tiện tay lau không phải liền là rồi. Dương Chân lôi kéo thái lão quỷ không quan trọng nói. Rời đi, làm sao có thể để cho ngươi rời đi? Nếu bắt đầu rồi, cái kia bản Tao Thánh không giả bộ cái để cho các ngươi sợ sệt bước. Các ngươi ra ngoài khắp nơi loạn nói làm sao bây giờ? Mặc dù bản Tao Thánh không sợ phiền phức, có thể dù sao vẫn là thật phiền toái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,